Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243, Zoban Đạo Quán. Pokemon thế giới, Pokemon bản thân phẩm chất cực cao. Thiên vương cấp bản thân cùng vô địch chênh lệch liền không phải đặc biệt to lớn. Bởi vậy có thể thấy được, bên ngoài Pokemon phẩm chất chênh lệch không bao nhiêu. Có thể cứ như vậy, nguyên bản là ít nhất là thiên vương cấp thực lực. Hơn nữa phẩm chất cao cùng hắc hóa. Diệp Huyền thầm nghĩ, sợ là sẽ phải có một cuộc ác chiến a. Bất quá cũng không phải là cái gì tin tức đều không được. Chí ít Diệp Huyền có thể khẳng định là Agatha bà Pokemon ở trong game. Đối với tứ thiên vương định nghĩa, chính là bên ngoài mỗi người ở một lĩnh vực đạt đến tới được đỉnh phong. Đương nhiên, quán quân kỳ thực cũng giống như nhau, chỉ bất quá quán quân so với tứ thiên vương càng mạnh một ít mà thôi. Mà Agatha bà thiên vương thuộc tính là U Linh hệ, đương nhiên, Agatha bà Pokemon cũng không phải đều là U Linh hệ. Trong đó cũng có thực lực không tầm thường Poison type Pokemon. Diệp tiên sinh, có cái gì sách lược sao? Sách lược a? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói, tạm thời, còn thật không có a. Dựa theo Diệp Huyền tính ra, Agatha bà Pokemon trước kia chí ít cũng có thể ở 70 cấp ở trên. Trong trò chơi đẳng cấp rõ ràng hơi yếu. Nơi đây tăng cường một ít, trong đó cường đại, phòng trừng sẽ có 75 cấp tương đương 80 cấp. Đẳng cấp vật này cũng liền sơ kỳ hữu dụng, đến rồi hậu kỳ, kỳ thực khác biệt đã không lớn. Muốn phân ra thắng bại, càng nhiều hơn vẫn là xem huấn luyện nhà phán đoán cùng chỉ huy. Mà bây giờ vấn đề là, đạt được hắc hóa gia trì, Agatha bà Pokemon rất có thể toàn bộ đều đạt tới 80 cấp ở trên. Cái này cũng có chút phiền toái. Phổ thông Pokemon đối phó thần thú có thần tính chống lại hiệu quả ở tạo bất thành ít nhiều thương tổn Diệp Huyền, nhưng hắc hóa không giống với cái kia là có thể không nhìn thần tính trực tiếp đối với các nàng tạo thành tổn thương đặc thù lực lượng. Hắc hóa Pokemon công kích coi như là các nàng cũng vô pháp không nhìn. Nói cách khác, như thế đi tới vẫn có nhất định nguy hiểm hệ số. Y Bùi, chủ nhân chuyện gì? Ngươi năng lực đối hắc biến hóa Pokemon có hiệu quả sao? Có, Everto nói. Hắc hóa chi lực cũng không phải tử vong chi lực. Hắc hóa Pokemon tồn tại bản thân giống nhau cụ bị sinh mệnh lực, cho nên ta tử vong chi dược đối với bọn nó cũng hữu hiệu quả. Vậy là tốt rồi. Diệp Huyền hỏi vấn đề này, mấu chốt vẫn là ở suy nghĩ đợi lát nữa chống lại Agatha bà thời điểm phải phái ra dạng gì đội hình. Có người sẽ hỏi, đến lúc đó hợp nhau tấn công không phải tốt. Cái này nói, nếu như không có nhiệm vụ, Diệp Huyền cũng phải làm như vậy. Có thể hệ thống ban bố nhiệm vụ a. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng có thể mặc xác nó, trực tiếp vung tay lên, để các thần thú bọn họ đẩy ngang Zoban đạo quán. Nhưng Diệp Huyền không thể làm như vậy, bởi vì đây là phúc lợi nhiệm vụ. Đạo quán khiêu chiến, tổng cộng cũng chỉ có 8 lần thu được truyền thuyết Pokemon cơ hội. Mỗi một lần, đều là đối với Diệp Huyền thực lực đề cao. Cho nên một lần này hành động, không chỉ là tiêu diệt cái kia dường như Agatha bà bóng dáng một dạng hắc hóa thiên vương, là trọng yếu hơn, vẫn là hoàn thành cái này nhiệm vụ, thu được mới trong truyền thuyết Pokemon. Y Bùi đẳng cấp tuy là chỉ có 66, nhưng nàng tử vong chi dược thật là lợi hại, nếu như không phải sinh mệnh lực cực kỳ cường đại thần thú, cùng với dường như Sneer, DNC loại này sở hữu đặc thù năng lực Pokemon, phòng trừng không ai có thể chính diện ngăn cản Everto nhất chiêu. Diệp Huyền thầm nghĩ, đợi lát nữa, ở không để ý tới đối phương hắc hóa Pokemon sinh tử tình huống bên dưới. Ngược lại là có thể để cho nàng bên trên. Sau đó là Mewtwo, Hoopa, Latias cùng Kyogre, đẳng cấp đều ở đây 75 ở trên. Thực lực xuất chúng, bất quá ba vị trí đầu giả đều mang siêu năng lực thuộc tính. Chống lại U Linh hệ, có thể sẽ có một ít xấu hổ. Không quá quan hệ cũng không lớn. Siêu năng bị U Linh khắc chế, nhưng siêu năng lại khắc chế Poison Type, có ưu khuyết. Như vậy suy tính, Diệp Huyền tự nhiên cũng muốn chuẩn bị cho chính mình tốt đường lui. Đó chính là nếu như Agatha bà mạnh rất quá đáng, nên làm cái gì bây giờ? Đường lui nói, Lugia 85 cấp, phẩm chất duy nhất hồng quang, là bây giờ dưới trướng của ta mạnh nhất chiến lực. Có nàng ở, coi như Agatha bà cũng không khả năng thắng được nàng. Tốt. Cứ như vậy, Diệp Huyền đột nhiên đối với Miss Cha tiểu thư nói, ta tâm lý đã có đếm, như vậy cảm ơn ngươi, đợi lát nữa để ta đi đánh bại cái kia hắc hóa Agatha. Giải phóng Zoban thành phố A, Miss Cha tiểu thư làm roi, đối với Pokemon hiểu rất rõ, nhưng đối với Pokemon quyết đấu cùng với huấn luyện nhà chiến thuật, cũng là chỉ hiểu một ít da lông. Lúc này thấy Diệp Huyền tự tin như vậy, lại hồi tưởng cái kia dự ngôn, Miss Cha tự nhiên tín nhiệm Diệp Huyền, sau đó mang theo Chansey cùng nhau, đi theo hắn thuấn di đến trung tâm Pokemon trong đại sảnh. Alice, Diệp ca ngươi đã trở về. Alice gặp được theo Diệp Huyền tóc hồng mỹ nhân, ngươi là Nurse Joy, thân là Pokemon thế giới người. Alice đương nhiên không có khả năng không biết Joy, chỉ thấy nàng thật nhanh chạy đến Miss Cha tiểu thư trước mặt. Lo lắng hỏi, Nurse Joy ngươi không sao chứ? Thật tốt quá, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Không có huấn luyện ra sẽ chán ghét Nurse Joy. Alice tự nhiên cũng là cực kỳ thích cùng với tôn kính Joy. Cảm ơn ngươi, Miss Cha ôn nhu nói lời cảm tạ. Để cho ngươi lo lắng. Đâu có, Alice khoát tay áo, mà lúc này, Diệp Huyền cũng dự định ra cửa. Diệp ca ngươi muốn đi đâu? Zoban đạo quán, Diệp Huyền nói, dặn dò, Alice, ngươi và Nurse Joy liền ở lại chỗ này. Ta không biết hắc hóa huấn luyện ra tình huống, cho nên, lý do an toàn, các ngươi cũng không cần đi theo. A hát, ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra nơi này. Vậy thì thật là tốt, ngươi có thể hỏi Nurse Joy. Nói xong, Diệp Huyền vì không có thời gian, trực tiếp ra nhóm, bắt đầu định vị Zoban đạo quán, chuẩn bị thuấn gian di động rời đi. Bất quá Alice cũng biết Diệp Huyền tình huống, cho nên chỉ là hô, nhất định phải cẩn thận a, Diệp ta, Diệp Huyền hướng Alice bỉ hoa một cái óc đích thủ thế. Yên tâm. Zoban đạo quán bên ngoài, Diệp Huyền nhìn cái này cùng anime bên trong mới Zoban đạo quán vô cùng vì tương tự chính là địa phương, sau đó dùng siêu năng lực đẩy ra cái kia hai miếng cao tới 4 đến 5 mét cửa đá. Ầm, thạch cửa mở ra, bên trong cũng là đen kịt một màu. Ba đạo lực trong nháy mắt ở Diệp Huyền dẫn sóng lập trường bên trong, toàn bộ Zoban đạo quán bên trong cảnh tượng đều hiển lộ ra. Mewtwo. Đột nhiên, Mewtwo thân ảnh chắn Diệp Huyền trước mặt. Màu xanh nhạt lá chắn ngăn trở cản lại một viên đen nhánh xe đầu bô. Cút ngay cho ta. Mewtwo vung tay lên. Xe đầu bô lập tức bị bắn ra ngoài. Đông. Chỉ một lúc, toàn bộ đạo quán ngọn đèn ở cái này phút chốc sáng bắt đầu. Mà ở Diệp Huyền phía trước, to lớn sàn quyết đấu trên mặt đất, một con hình thể cực đại, cả người lại tản ra hắc sắc hơi thở rên ga đang đứng ở nơi đó. Cùng sử dụng huyết màu đỏ con mắt lạnh lùng nhìn lấy Diệp Huyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.